Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 662, kẻ ngốc nói mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh lắc đầu, hà khắc không hà khắc chút nào. Thực lực của đội Thiên Cơ so với các quân doanh khác, đúng là rất mạnh. Binh sĩ bình thường cũng là tu vi tông sư, đại tông sư. Nhưng một khi gặp phải tàn sát sinh tử, các anh có đánh lại được võ giả có cùng cảnh giới trên giang hồ không? Những võ giả chưa từng trải qua trận chiến sinh tử, một khi thực sự lên chiến trường, chắc chắn thực lực không bằng người khác. Diệp Bắc Minh lại hướng mặt về binh sĩ đội Thiên Cơ. Các anh cũng đừng cảm thấy tôi máu lạnh vô tình. Tôi cho các anh biết, tôi cũng phải đi từng bước như vậy. Nếu các anh không muốn, có thể rút lui ngay lập tức, bây giờ rời khỏi đội Thiên Cơ. Tôi sẽ không nói nhiều thêm một lời. Binh sĩ đội Thiên Cơ hô, đồng ý, chúng tôi đồng ý, không có một ai lựa chọn rời đi. Thư ký Tiền lại cau mày. Anh ta rất muốn tin tưởng Diệp Bắc Minh, nhưng lý trí nói với anh ta, vốn không thể nào, một tháng, 3.000 võ linh, làm sao có thể chứ, kẻ ngốc nói mơ. Lúc này, ánh mắt thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh hơi thay đổi, lòng thầm nghĩ. Ấy, vẫn còn trẻ quá, thôi vậy, để cậu ấy chịu chút thất bại cũng tốt, nếu không, con trẻ đã có thành tựu như vậy, cũng không phải là chuyện tốt với con đường trưởng thành sau này của cậu ấy. Trong lúc thư ký Tiền suy nghĩ những điều này, bỗng nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên. Có chuyện gì mà đông vui thế? Đội Thiên Cơ các cậu thật thú vị. Lúc cần huấn luyện thì không huấn luyện. Tập trung với nhau làm gì đấy? Thư ký Tiền ngẩng đầu, nhìn về hướng có tiếng nói. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp hiên ngang đi tới. Phía sau ông ta cũng có một đoàn người đi theo. Người nào cũng mặc chiến giáp. Vị trí lồng ngực có một chiếc huy hiệu thần long màu vàng. Cách chương.